Thể Tu Chi Tổ, chương 967, Độc Cô Nhất Minh, Góc Truyện Audio.com, Thiên Kiếm Phong Đỉnh, một chỗ cấm chế bao phủ trên bình đài. Tọa lạc lấy một tòa một trượng đường kính pháp trận, hai tên kết đan kỳ tu sĩ ở phía trên điều chỉnh thử. Thỉnh thoảng hạch đối thủ bên trong linh bàn, một gầy như que củi mài kiếm lão già đứng tại cách đó không xa. Tản ra không giận tự uy khí thế. Chính là luyện thể các nguyên anh kỳ trưởng lão, Độc Cô Phong, luyện thể các độc bá ngụy quốc về sau. Nội bộ chức vị một lần nữa làm điều chỉnh, Lục Khôn làm môn phái người khai sáng, là luyện thể các hoàn toàn xứng đáng người cầm quyền. Luyện thể các chi chủ, các chủ trở xuống, thì là phó các chủ cùng trưởng lão. Luyện thể các tu tiên giả, chỉ cần đi vào nguyên anh kỳ, liền có thể tấn thăng làm trưởng lão. Hưởng thụ môn phái tài nguyên tăng lên trên diện rộng, mà nguyên anh kỳ trở xuống đệ tử, chỉ có các chủ có bổ nhiệm quyền. Chu Tư Minh cùng Phương Viện Tiên Tử hai người mặc dù là kết đan kỳ tu vi, nhưng bị Lục Khôn bổ nhiệm làm luyện thể các trưởng lão. Về phần luyện thể các phó các chủ, chấp trưởng các lớn điểm các, nhất định phải có được nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Bởi vì luyện thể sáu các vừa mới bắt đầu phát triển. Trước mắt phó các chủ, chỉ có Nhạc Long Phi một người, Độc Cô Phong sau lưng, yên tĩnh đứng đấy tám tên kiếm tu đệ tử, trên người bọn họ chớp động lên sắc bén kim thuộc tính pháp lực. Đều có chút cơ sơ kỳ kiếm đạo tu vi, là bắt mắt nhất chính là cầm đầu một vị nam tử trung niên. Người này tướng mạo thường thường. Ánh mắt sắc bén, mặc dù tu vi cũng là trúc cơ sơ kỳ, nhưng pháp lực tinh thuần trình độ, trọn vẹn là những người khác cấp 2 nhiều. Kia tinh túy vô cùng kim thuộc tính pháp lực, cho người cảm giác, liền phảng phất kiếm ý pháp lực như vậy, tản ra cực kỳ khí tức sắc bén. Độc Cô Phong nhìn xem sắp điều chỉnh thử hoàn thành trận pháp truyền tống. Chậm rãi nói, Nhất Minh, người đã quyết định đi võ giả thánh thành rồi. Nam tử trung niên khẳng định nói, không sai, đệ tử nếu như không đi tu luyện kim cương quyết, thiên kiếm quyết cũng vô pháp tiếp tục tu luyện xuống dưới. Trong mắt của hắn mang theo vài phần cuồng nhiệt nói, mà lại chỉ có tự mình thể nghiệm công pháp luyện thể. Đệ tử mới có cơ hội tìm tới cường hóa kinh mạch phương pháp. Kiếm tu chi đạo, nhất định có thể đủ khôi phục thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Độc Cô Phong than nhẹ một tiếng nói, bây giờ tu tiên giới cùng thời kỳ thượng cổ so sánh. Xuất hiện một loại nào đó biến hóa, rất nhiều thảo dược không cách nào sinh trưởng, nhất là cường hóa kinh mạch những cái kia, lúc này mới khiến cho kiếm tu chi đạo biến đến vô cùng gian nan. Mặc dù các chủ kinh mạch cường hóa chi pháp, thi triển một lần liền sẽ hao hết kiếm tu nhục thân tinh hoa. Chỉ có thể cường hóa một lần. Nhưng tại bậc này bí thuật dưới, Lâm Minh sư đệ nhất cử tiến vào nguyên anh kỳ, ta cùng Nhạc sư huynh, cũng có cơ hội tiến thêm một bước, chúng ta tu luyện thiên kiếm quyết, thiếu khuyết chính là một cái tiếp tục cường hóa kinh mạch pháp môn A, nam tử trung niên nghe vậy. Ánh mắt càng thêm kiên định, lão tổ ngài yên tâm, đệ tử tu luyện kim cương quyết về sau, khẳng định dụng tâm tìm kiếm kia kinh mạch cường hóa chi pháp. Độc Cô Phong nói, luyện thể quyết công pháp cơ bản, sẽ sơ bộ cường hóa kinh mạch, tiểu tử ngươi cũng miễn đi một lần nguy cơ, nếu không lấy ngươi thượng cổ trúc cơ chi pháp đột phá cực hạn pháp lực. Vì tiện tu luyện thiên kiếm quyết, kinh mạch căn bản là không có cách tiếp nhận, tư chất của ngươi cùng tâm tính, là thiên kiếm các cái này đời đệ tử bên trong mạnh nhất. Tìm kiếm kinh mạch cường hóa chi pháp cố nhiên trọng yếu. Nhưng ngàn vạn đừng chậm trễ mình tu luyện, nếu như không có nắm chắc, liền chuyển tu kiếm thể quyết, nếu như kinh mạch không cách nào tiếp tục cường hóa, nếu không lấy ngươi như thế hùng hậu cơ sở, thiên kiếm quyết cũng rất khó tiến thêm một bước. Nam tử trung niên trầm mặc chốc lát nói, lão tổ, cái này kiếm thể quyết, thật mạnh hơn thiên kiếm quyết sao? Độc Cô Phong cau mày nói, cả hai còn không tốt lắm so sánh. Kiếm thể quyết là mới thành lập công pháp, trước mắt cũng chỉ có Hoàng Tiểu Vân tu luyện đến kết đan kỳ. Cứ việc thực lực viễn siêu cùng giai kiếm tu, có thể dựa theo các chủ luyện thể con đường, hắn nguyên anh kỳ đột phá, do Thiên Kiếm Quyết hung hiểm nhiều. Mà Thiên Kiếm Quyết mặc dù tại chiến đấu lực trên yếu tại kiếm thể quyết, còn có yếu ớt kinh mạch trở ngại, nhưng con đường này đã bị vô số tiền bối đi qua. Nối thẳng hóa thần chi cảnh, công pháp hoàn thiện, nam tử trung niên siết quả đấm nói, đệ tử không tin thượng cổ kiếm đạo sẽ yếu tại cái khác thiên môn kiếm quyết. Nghe nói kiếm thể quyết còn có một chút cơ kỳ đồng môn. Đệ tử lần này đi Lô Châu, nhất định phải cùng nàng luận bàn một phen. Độc Cô Phong yên lặng cười nói, Nhất Minh, cứ việc pháp lực của ngươi thần thức viễn siêu cùng giai, nhưng Đoàn Y Vân chẳng những tiến vào trúc cơ trung kỳ, còn lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý, quá tốt rồi. Trung niên nam chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại chiến ý bừng bừng phấn chấn. Độc Cô Phong gặp đây, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này nhìn như trung niên nam tử, kỳ thật chỉ có 33 tuổi. Hắn gọi Độc Cô Nhất Minh, là Độc Cô gia đệ tử, có được Thiên Kiếm môn mấy ngàn năm khó gặp đỉnh cấp linh căn. Kim thuộc tính thiên linh căn, khó có nhất chính là, Độc Cô Nhất Minh thực chất bên trong còn có một loại kiệt ngạo bất tuần. Cùng thiên địa tranh phong tính cách, tu luyện càng là khắc khổ vô cùng. Hắn tại 18 tuổi thời điểm, liền tiến vào luyện khí đại viên mãn, vì thời có thể lấy đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhưng Độc Cô Nhất Minh quật cường vô cùng, muốn bắt trước viễn cổ tu tiên giả, không chịu phục dụng trúc cơ đan, muốn trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ. Tại Ngụy Quốc đại chiến bên trong, Độc Cô Nhất Minh thu được không ít tăng cường thần thức bảo vật. Rốt cục tại nửa tháng trước, thành công đột phá, tiến vào trúc cơ kỳ, trở lên cổ trúc cơ chi pháp đột phá Độc Cô Nhất Minh. Kim thuộc tính pháp lực cực kỳ tinh thuần, nếu như tu luyện Thiên Kiếm Quyết, pháp lực sẽ trở nên cực kỳ sắc bén, kinh mạch khó có thể chịu đựng, cho nên Độc Cô Nhất Minh quyết định tiến vào võ giả thánh thành. Một phương diện tu luyện Kim Cương Quyết, tăng lên kinh mạch cường độ, một phương diện khác tìm kiếm tiếp tục cường hóa kinh mạch pháp môn. Tại Độc Cô Nhất Minh trong lòng, chân chính kiếm tu, xa nhưng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, gần nhưng điều khiển kiếm trận, lấy một địch nhiều, tiêu sái như ý, cái nào cần phải đem thân thể luyện thành kiếm khí. Đây quả thực là man di gây nên, kia cái gì kiếm thể quyết, bất quá là cái thiên môn kiếm tu công pháp, căn bản không phải chính thống, chỉ cần hắn tìm tới tiếp tục cường hóa kinh mạch phương pháp. Thượng cổ kiếm đạo tất nhiên sẽ phát huy vạn trượng quang mang. Chỉ chốc lát, điều chỉnh thử pháp trận lão già tóc trắng cung kính nói. Sư thúc, pháp trận điều chỉnh thử hoàn tất, vì thời có thể lấy truyền tống. Độc Cô Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, mang theo bọn này trúc cơ đệ tử đi tới, kích hoạt trận pháp truyền tống, đánh ra 9 cái truyền tống phù lục, biến mất tại pháp trận trong. Bây giờ Ngụy Quốc đều là luyện thể các thiên hạ, coi như những tiểu gia tộc kia cùng tán tu, cũng đều bị luyện thể các hợp nhất. Ngụy Quốc xung quanh tu tiên quốc gia, Tề Quốc Huyết Luyện Tông đã cùng luyện thể các đạt thành đồng minh hiệp nghị. Trong vòng 300 năm, sẽ không công kích lẫn nhau, mà Ngụy Quốc đông bộ là linh khí cằn cỗi Tấn Quốc. Nam bộ là một mảnh rộng lớn sa mạc quốc gia, tu tiên giả đều 10 phần thưa thớt. Duy nhất uy hiếp liền là phía Tây Sở Quốc, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, luyện thể các dùng còn lại không linh tinh, tại Ngụy Quốc Tứ Đại Châu xây dựng trận pháp truyền tống. Nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, ngũ hành các, hóa linh các cùng vân lĩnh sơn mạch cường giả, đều có thể tùy thời chi viện Thiên Kiếm các, nương theo lấy một vệt màu trắng linh quang, Độc Cô Phong bọn người xuất hiện tại một cái mật thất bên trong. Dưới chân là một tòa ba trượng đường kính to lớn trận pháp truyền tống. Độc Cô Phong lung lay đầu, từ rất nhỏ choáng váng bên trong tỉnh lại, gặp qua Độc Cô trưởng lão, Phan Nham kia cường tráng vô cùng thân thể, đứng tại trận pháp truyền tống bên ngoài, cung kính hành lễ, giống như hồ đã đợi chờ đã lâu. Độc Cô Phong hỏi, Phan Sư Điệt, là các chủ để ngươi tới? Phan Nham gật đầu nói, đúng vậy. Sư phụ ngay tại luyện khí đại điện chờ trưởng lão ngài quá khứ. Độc Cô Phong nói, sư điệt, thiên kiếm các chỉ những thứ này trúc cơ đệ tử tiến đến võ giả thánh thành. Ngươi mang bọn họ tới đi, ta đi tìm các chủ. Vâng, trưởng lão. Sau đó Độc Cô Phong liền hóa thành một đạo độn quang, bay nhanh rời đi cái này mật thất. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.